Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Phá Hư Quy Củ, Thập Kiệt cùng Chu Diệt, trăng sáng treo cao, ngôi sao rực rỡ, đáng tiếc này hồ, nước này, Ninh Giang nhìn một chút dưới chân Tinh Nguyệt Hồ. Quần áo bất nhiễm máu, khí chất xuất trần, Chu Văn Hạo thi thể rơi vào trong hồ, phụ cận hồ nước cũng bị máu bị lây một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi. Bất quá đối với khắp Tinh Nguyệt Hồ mà nói, hắn điểm này máu, chẳng qua là như muối bỏ biển, bốn phía, đã sớm là yên tĩnh một mảnh, lấy hậu thiên đỉnh phong tu vi, kiếm giết tiên thiên trung kỳ. Loại chuyện này, cho dù là năm đó kiếm vương Sở Bạch, cũng không cách nào làm được, hậu thiên đỉnh phong chiến thắng tiên thiên cảnh, ở Thanh Vân Quốc lịch sử chi trong xác thực tồn tại, nhưng không đủ 10 người. Hơn nữa này mỗi một người, cũng là kinh lịch khổ chiến, cuối cùng mới có thể thắng Thamani, nhưng là người này. Từ đầu tới đuôi cũng là dễ dàng, huống chi Chu Văn Hạo chính là tiên thiên trung kỳ, thực lực hơn xa tiên thiên sơ kỳ mạnh hơn, yêu nghiệt. Người này quả thực là yêu nghiệt, vô số võ giả tâm thần rung mạnh, như vậy một trận chiến mang cho bọn hắn kích thích thật sự là quá lớn. Ở trong lòng của bọn họ, không thua gì một cuộc siêu cấp động đất, làm nội tâm của bọn hắn nghiêng trời lệch đất loại rung động. Vô liêm sỉ, ngươi lại đánh vỡ hàng năm tụ hội quy củ. Ở nơi này toàn trường rung mạnh thời điểm, một đạo thanh âm phẫn nộ theo trên đài cao vang lên. Tuyết Vô Ngân từ trên ghế đứng lên, sắc mặt đã hóa thành lạnh như băng. Ngươi có biết hay không? Hàng năm tụ hội, không thể giết người. Đây là cả Lạc Dương thành mọi người đều biết quy củ. Kể từ khi hàng năm tụ hội cử hành tới nay, có 6 người đánh vỡ qua cái quy củ này, mà 6 người này, đã toàn bộ trở thành thi thể, lần trước đánh vỡ quy củ người. Là 10 năm lúc trước, đã suốt 10 năm, không người nào đảm dám làm như thế. Ngươi là 10 năm này thứ nhất, quả thực to gan lớn mật, Tuyết Vô Ngân thanh âm nghiêm nghị, lớn tiếng quát lớn. Chung quanh rất nhiều người mắt lộ ra vẻ kinh dị, đúng như là Tuyết Vô Ngân theo như lời, hàng năm tụ hội không thể giết người quy củ, vẫn tồn tại, ta cùng Chu Văn Hạo là cuộc chiến sinh tử, người thắng sinh, kẻ bại chết, hắn thua, như vậy tánh mạng của hắn là của ta, này mới là chân chính quy củ, Ninh Giang thần sắc không thay đổi. Nói hưu nói vượn, người nói cuộc chiến sinh tử, có thể có chứng từ làm chứng. Không có chứng từ, kia thì không thể thật không? Tuyết Vô Ngân nghiêm nghị phản bác, người gây sự, ha ha ha ha, ta muốn giết người, đến phiên ngươi tới thuyết tam đạo tứ, ngươi coi là cái gì đồ vật? Ninh Giang nở nụ cười, hắn biết phân rõ phải trái vô dụng, tự nhiên không hề lãng phí miệng lưỡi. Ta hiện tại giết, ngươi lại có thể thế nào? Tốt một cái cuồng đồ, ngươi thật cho là không ai có thể trị được ngươi sao? Tuyết Vô Ngân ánh mắt nghiêm túc, chậm rãi tuyên bố, đánh vỡ quy củ, Thập Kiệt cùng Chu Diệt. Lời vừa nói ra, chung quanh vô số người trở nên biến sắc, nói không sai, nếu như đánh vỡ quy củ, không chiếm được trừng phạt, như vậy sau này người người đều ở hàng năm tụ hội trên đại khai sát giới. Chẳng phải lộn xộn, chuyện hôm nay, không thể từ bỏ ý đồ, Vương Tử Minh cũng đứng lên tỏ thái độ. Hắc hắc, bản thân ta là đúng hắn khí lực rất hiếu kỳ, nghe nói hắn một quyền đánh Hoàng Khánh nửa chết nửa sống, Thiết Kim Cương Hồng Thái nhếch miệng. Cười một tiếng, ta cũng vậy muốn nhìn một chút, ta cùng khinh công của hắn, đến tột cùng người nào càng hơn một bậc. Vô Ảnh Bộ Hứa Đằng Phi mắt lộ ra chiến ý. Cũng thêm ta một cái đi, Xuyên Vân Nhãn Bạch Khải hai tròng mắt ngưng tụ lại. Kiếm pháp của hắn rất mạnh. Ta cũng vậy thấy cái mình thích là Thamani, Lâm Thu Diệp Đạo. Tuyết Vô Ngân, Vương Tử Minh, Hồng Thái, Hứa Đằng Phi, Bạch Khải, Lâm Thu Diệp, 6 người cũng đã cho thấy thái độ, còn dư lại Liễu Hiến Ngọc, cùng với mới thượng vị Cao Tấn cùng Trương Giao. Về phần Chu Văn Hạo, đã chết ở Ninh Giang dưới kiếm, cho nên hôm nay Thập Kiệt chỉ có 9 người, chỉ thấy Cao Tấn đứng lên, lạnh lùng nói. Lần trước thua ở hắn, ta phát quá thể phải một rửa sạch trước sỉ nhục cộng thêm Cao Tấn. chính là 7 người, Trương Giao còn lại là lắc đầu. Ta có thể tấn chức tăng lên tới tiên thiên cảnh, tấn chức thập kiệt, là bị hắn tri ân. Ta chẳng những không sẽ công kích hắn, ngược lại sẽ ngăn trở nhóm các ngươi, Trương Giao luôn luôn ân oán rõ ràng. Có ân báo ân, có lời gì nói thẳng, căn bản không sợ xúc phạm nhiều người tức giận. Trương Giao, không cần, Ninh tiên sinh mình liền có thể đối phó, Liễu Hiến Ngọc thản nhiên nói. Mấy cái con rắn nhỏ tăng lên, đã nghĩ cắn chết chân long. Buồn cười, kể từ hôm nay, nhóm các ngươi hai người liền từ thập kiệt xóa tên, Tuyết Vô Ngân hừ lạnh một tiếng. Hắn bình thời phong độ nhanh nhẹn, nhưng là một khi nghiêm nghị, lôi lệ phong hành, vô luận nói chuyện chính là làm việc, cũng lộ ra vẻ tương đối cường thế. Vương Trầm, Bành Trang, xuất thủ một lượt đi, hai người các ngươi có thể trở lại thập kiệt địa vị, Tuyết Vô Ngân thản nhiên nói. Trên người phảng phất có loại lãnh tụ khí chất, mỗi tiếng nói cử động, đều có loại làm người không thể phản bác cảm giác, lại thêm ta một cái. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội dựng lên, là Vương gia Vương Đào. Vương Đào từng tại chân bảo đấu giá hội, bởi vì liệt hỏa bộc khí quyết giới tiền vấn đề, cùng Ninh Giang phát sinh quá xung đột, khi đó hắn là thập kiệt dự khuyết người, mà hôm nay đã tiên thiên cảnh tu vi. Bất quá lần này hàng năm tụ hội, hắn không có khiêu chiến thập kiệt, đây là bởi vì hắn nắm chắc không lớn, liền tính thúc dục liệt hỏa bộc khí quyết, trong thời gian ngắn tăng lên tu vi sau, miễn cưỡng đoạt dưới một cái thập kiệt danh sách, hắn cũng muốn lâm vào hư nhược kỳ, một khi lâm vào hư nhược kỳ sau, lại bị người khác khiêu chiến, sau đó bị đá xuống tới, hắn chẳng phải là thể diện mất hết. Có thể, Tuyết Vô Ngân gật đầu. Đến đây, đã có 10 người, tình thế phát triển, đã xa xa vượt qua đi ra tại chỗ vô số người dự liệu. 10 vị tiên thiên cảnh cường giả, lại muốn liên thủ chu diệt Ninh Giang. Lần trước phát sinh loại chuyện này, chính là 10 năm lúc trước, có người phá quy củ, bị thập kiệt tại chỗ giết chết. Giờ phút này 10 người này liên thủ, cơ hồ là Lạc Dương thành thế hệ trẻ tuổi. Hào hoa nhất đội hình, một cái tiểu nhân hèn hạ, tiểu đệ cùng Chu Văn Hạo sinh tử ước chiến, Lạc Dương thành ai không biết, hắn lại lấy không có chứng từ vì lấy cớ, muốn đối phó tiểu đệ, thật là vô sỉ, ta xem hắn rõ ràng là ghen tị với tiểu đệ ưu tú. Muốn bóp chết thiên tài, Ninh Vũ An ánh mắt rét lạnh. Trong lòng có một lời lửa giận, còn lại 8 vị luyện đan đại sư. Tất cả cũng thần sắc lạnh lùng, bất quá, liền ở lúc này, Ninh Giang hướng bọn họ nhìn thoáng qua, mấy người ngầm hiểu, biết Ninh Giang để cho bọn họ án binh bất động, ha ha, có ý tứ, ta xem người này mới vừa rồi cùng Chu Văn Hạo một trận chiến. Sợ rằng còn không có lấy ra toàn bộ thực lực tới. Có lẽ 10 người liên thủ, có thể bức ra hắn thực lực chân tránh đi, La Hải Tùng cười nói. Hăng hái giạt rào, hôm nay một nhóm, hắn đã là hài lòng vô cùng. Về phần Liễu Nguyên Long, hắn và Liễu Hiến Ngọc giống nhau, một chút cũng không lo lắng Ninh Giang. Tiểu thư, chúng ta phải giúp hắn sao? Trong đình, tỷ nữ Thu Nguyệt hỏi, Miệt Liên khê khẽ mở môi đỏ mọng, kiểu diễm ướt át, không cần, ta tin tưởng hắn có thể đối phó, giờ phút này. 10 người dẫm trận tại chỗ ra. Hướng Ninh Giang đi tới, ở trên người của bọn họ, tiên thiên cảnh khí thế phát ra ra, làm cho mặt hồ ba đào chập trùng, chấn động không ngừng, trong đó vừa lấy Tuyết Vô Ngân khí thế mạnh nhất, năm ngoái hắn chính là thập kiệt đứng đầu, năm nay như cũ vượt lên đầu mọi người một bước, người phá hư quy củ, có sai ở phía trước, nếu không giết ngươi, khó khăn kẻ dưới phục tùng, Tuyết Vô Ngân đại nghĩa lẫm nhiên. Thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng là chúng ta 10 người liên thủ, ngươi tuyệt không phần thắng, Vương Tử Minh tràn đầy tự tin. Một đám gà đất chó kiểng, Ninh Giang đứng ở nơi đó. Chậm rãi phun ra 6 chữ, một người đối mặt 10 người, khí thế trên người nhưng hoàn toàn không kê monster 10 người này. Làm sao từng bị hắn không coi vào đâu? Giờ khắc này. Tất cả mọi người cảm thấy Ninh Giang mặc dù chỉ là một người, vừa vặn trên thân nhưng có thiên quân vạn mã cũng địch nổi không được khí thế. Hắn một người, vô địch, cuồng vọng, ta tới trước lĩnh giáo ngươi. Thiết Kim Cương Hồng Thái một bước bước ra, hắn hình thể khổng lồ, so sánh với tất cả mọi người cao hơn ra một đầu. Một đôi cánh tay so sánh với người bắp đùi cũng thô. Toàn thân da thịt quấn quýt, vạm vỡ kinh khủng hơi thở phảng phất cự thú một loại. Bất luận kẻ nào chỉ cần bị hắn để ý một cái. Liền tựa như ở đối mặt một con yêu thú, kinh hồn táng đảm ni theo hắn đi ra, lập tức trong lúc, trong cơ thể hắn khí huyết băng đằng, ù ù rung động, theo trên người hắn, một cỗ huyết khí thấu thể mà ra, như lửa thiêu đốt, hắn toàn thân dục hòa, cảnh tượng kinh người, Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi trong, hắn khí lực mạnh nhất, là luyện thể đại sư cấp bậc, có bách chiến vô đả thương, đồng đầu Thiết Tý danh xưng là, có dám đón ta ba quyền. Hồng Thái chợt quát một tiếng, thanh âm khổng lồ, làm cho người ta mảng nhĩ cũng ông tác hưởng. Tiếng nói rơi xuống, hắn mãnh liệt vừa phát lực, lòng bàn chân nhất dẫm, mặt hồ lập tức ao hãm ra một cái rãnh to, cao gần một người, sóng nước theo hắn gót chân tạc lên. Thân thể của hắn sức quá không khí, gào thét một tiếng, một lướt hơn 10 trượng, vọt tới Ninh Giang trước mặt. Thân thể khổng lồ phảng phất sắt cứng đúc thành, làm người ta hít thở không thông. Ầm, hắn cánh tay phải chấn động, một quyền đánh ra, quyền như đại thương, uy mãnh vô chủ, chút tài mọn. Ninh Giang năm ngón tay nắm chặt, tay phải chợt nâng lên, tú khí một quyền cho dù ai nhìn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì uy lực. Nhưng là, làm kia hai người quả đấm oanh kích ở chung một chỗ thời điểm, liền phảng phất hai khối 10 đốn trọng cự thép đụng vào cùng nhau. Tiếng gầm khổng lồ lao tới ra, ở dưới chân của bọn hắn, 10 trượng phương viên mặt hồ lập tức ao hãm đi xuống. Giống như bồn địa, tốt, thứ hai quyền, tứ phân ngũ liệt quyền. Hồng Thái thần sắc ngưng tụ, một quyền không có thể làm gì được Ninh Giang, là hắn biết Ninh Giang khí lực mạnh mẽ, lúc này thúc giục một môn vũ kỹ. Cả quả đấm giống như là bắn ra bắn đi ra tiến. Vừa nhanh vừa ngoan, Ninh Giang bại khi bay phất phới. Thân hình vẫn không nhúc nhích. Thứ hai quyền đánh ra. Tiếng gầm thao thao, như cũ bất phân thắng phụ. Băng sơn quyền, Hồng Thái chợt gầm thét. Không tiếp tục giữ lại. Một quyền này đánh tới. 10 trượng phương viên không khí tựa hồ cũng bị đánh bạo. Như vậy cái loại này một quyền sụp đổ núi đắc ý cảnh càng làm cho nhân sinh không dậy nổi phàn. Kháng suy nghĩ trong đầu, ngay cả núi có thể đứt đoạn. Huống chi là người, người cũng đón ta một quyền. Ninh Giang trong cơ thể gân cốt trỗi lên. Cả người máu băng đằng không thôi. Vang lên so sánh với Hồng Thái càng thêm vang dội thanh âm ni, đại nhật đồ ma quyền. Trong phút chốc, hắn toàn thân dâng lên kim sắc hỏa diễm. Giống như bất bại chiến thần một loại, quả đấm rực rỡ đến mức tận cùng, tựa như hoàng kim đúc thành, quyền thế hung mãnh, dũng không thể đỡ, một quyền này, thần cản sát thần, Phật ngăn sát Phật, quần ma đều cũng, phanh, hai đấm tiếp xúc, Hồng Thái chỉ có chẳng qua là kiên trì một cái nháy mắt, chợt liền chống đỡ không ở kia cổ bá đạo quyền lực, thân thể bay rớt ra ngoài, người đang giữa không trung. Ngay cả ói mấy ngụm máu tươi. Cái gì, khí lực so sánh với Hồng Thái còn mạnh hơn. Mọi người kinh hãi, Ninh Giang chẳng những kiếm pháp siêu tuyệt, ngay cả khí lực cũng là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu. Hắn toàn thân màu vàng kim khí huyết sôi trào, đưa tôn lên giống như mặt trời chi tử. Thần thánh cao quý, vạn pháp bất xâm ni cùng nhau động thủ. Tuyết Vô Ngân lạnh quát một tiếng. Bá, một đạo thân ảnh nhanh chóng di động, ra hiện tại Ninh Giang sau lưng, vô ảnh bộ Hứa Đằng Phi, hắn tốc độ nhanh nhất, thứ một cái đến Ninh Giang phía sau, bị ta gần người, Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang, xem ra thân pháp của ngươi cũng không gì hơn cái này, Hứa Đằng Phi mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Trong tay của hắn là hai thanh đoản xoa, sắc bén cực kỳ, hướng Ninh Giang phía sau lưng đâm tới. Phía sau lưng không môn đại lộ. Hết chương.